Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 119, 119, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giành được sự tin tưởng của Tư Bắc Thần. Tại sao nhiệm vụ này trông ngày càng bi ba n thái? Này, Nam Hương, cô đang nhìn gì vậy? Lina đã đứng bên cạnh cô ấy từ lúc nào đó. Giọng nói khiến cô nhớ lại khoảnh khắc đó và khiến cô run lên vì sợ hãi. Điện thoại trượt xuống lập tức phát ra tiếng. Cạch, không thể nào. Tôi làm sao có thể sợ cô như thế được, ha ha. Lina cười ôm cố Nam Hương, cô ấy thắc mắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lina rõ ràng là dồn hết sự chú ý vào cố Nam Hương nên cô ấy không nhìn thấy nội dung trong điện thoại của cô. Nhận ra điều này, trái tim của cố Nam Hương thả lỏng một chút. Sau đó cô cười nói. Không có chuyện gì. Tôi đang chăm chú suy nghĩ một vấn đề, cô đột nhiên xuất hiện. Tôi sợ hãi. Nghe vậy, Lina mỉm cười, rồi nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất đưa cho cố Nam Hương. Cố Nam Hương mỉm cười nhận lấy, rồi khoác tay Lina đi vào phòng họp. Điều mà cô không biết là sau khi cô rời đi, một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Nhiệm vụ, ha ha, thật là một phát hiện thú vị. Cộc, cộc. Khi giọng nói của Tư Bắc Thần, cố Nam Hương bước vào với tài liệu cùng với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Tư Bắc Thần khẽ cau mày. Kể từ khi anh ấy bình phục sau vụ tai nạn xe hơi, cố Nam Hương sẽ trốn bất cứ khi nào có thể và kiên quyết không bao giờ chủ động đến gần anh. Nhưng vài ngày trước, cô liên tục xuất hiện trước mặt anh như thể đã thay đổi tính tình. Ngoài ra còn có một nụ cười thuyết phục, khiến Tư Bắc Thần cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Chủ tịch là tài liệu vừa mới sắp xếp xong. Anh có thể đọc, đặt nó xuống và đi ra ngoài. Cố Nam Hương liếc nhìn Tư Bắc Thần vẫn lạnh lùng như trước. Khóe miệng khẽ nhếch, đã vài ngày rồi, và nhiệm vụ của cô ấy không có tiến triển gì cả. Tư Bắc Thần có lẽ được làm bằng đá. Vì vậy nếu muốn chạm vào trái tim anh ấy, chậc chậc, nghĩ cũng khó. Nghĩ lại 3 năm cô làm vợ anh, đại khái là cô cùng anh có quan hệ hợp pháp. Nhưng cô không có quan hệ gì với anh ở những mặt khác. Cho dù sau khi bọn họ có quan hệ vợ chồng, thì quan hệ giữa cả hai giống như lửa và nước. Than ôi, cố Nam Hương không thể giải thích được cảm giác muốn xem khi người đàn ông này yêu đương sẽ như thế nào. Người ta nói rằng, để có được sự đồng ý của Bạch Nguyệt Quang, người đàn ông này đã chi rất nhiều tiền vào trường đại học để tỏ tình vô cùng lãng mạn. Nghĩ về tất cả những tin đồn trước đó, cố Nam Hương không thể không ngước nhìn người đàn ông. Tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tư Bắc Thần cũng đang nhìn mình, cô bất giác lắc đầu. Sắc mặt Tư Bắc Thần trong nháy mắt tối sầm lại. Đi ra ngoài, ngay sau khi cố Nam Hương rời đi, Tư Bắc Thần đã yêu cầu Chu Từ điều tra Nguyễn Thiên. Trực giác của người đàn ông mách bảo rằng Nguyễn Thiên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chu Từ kinh ngạc liếc nhìn Tư Bắc Thần. Nguyễn Thiên, tại sao lại điều tra anh ta? Một người ngoài tầm với. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Chu Từ vội vàng lắc đầu. Nhưng trong lòng lại đang vu oan. Lẽ nào cố thư ký và Nguyễn Thiên lại xảy ra xì căng đan chấn động nào đó? Không phải chứ, hắn không nhận được tin tức gì. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc hoàn thành những gì Tư Bắc Thần đã nói với anh. Trước khi tan làm, Chu Từ đã đặt tài liệu thu thập được trước mặt Tư Bắc Thần. Tư tổng, dự án gần đây của Nguyễn Thiên đã xảy ra sự cố. Có vẻ như đối tác đã cắt hợp đồng. Hiện tại đang chịu áp lực rất lớn về việc tiêu thụ hàng hóa. Nghe điều này, Tư Bắc Thần có biểu hiện đã biết. Thấy Tư Bắc Thần im lặng, Chu Từ tiếp tục, đây là thông tin liên quan. Ngoài ra, Nguyễn Thiên còn mở một công ty mới tên là Starling. Nói đến đây, Chu Từ không khỏi ngẩng đầu nhìn Tư Bắc Thần sắc mặt. Đúng như anh dự đoán, khi Tư Bắc Thần nghe thấy tên Starling khóe miệng không khỏi giật giật. Chu Từ nuốt nước miếng, tiếp tục nói, vậy thì sao? Hình như cùng cố thư ký có chút quan hệ, nhưng không nhiều lắm. Cố thư ký đại khái là đóng vai cổ đông. Ồ, thế chẳng phải gọi là nhiều sao? Tư Bắc Thần lạnh lùng nhìn. khiến tóc của Chu Từ dựng đứng. Để tránh làm phiền Tư Bắc Thần, Chu Từ đã tăng tốc bài phát biểu của mình. Nói nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai. Chu Từ nói quá nhanh khiến mọi người không nghe rõ. Tư Bắc Thần không thể không cắt ngang. Nghe điều này, Chu Từ vội vàng nói chậm lại. Nhưng giây tiếp theo, thanh âm lạnh lùng lại truyền đến. Tôi cho cậu 3 phút cuối cùng. Nếu như nói không xong thì chép những tài liệu này 10 lần. Chu Từ muốn khóc, run rẩy khi cầm tài liệu. Đầu óc quay cuồng cực nhanh. Cố nén nội dung và những gì cần nói tiếp theo. Cuối cùng hoàn thành những gì nên nói trong 3 phút. Tư Bắc Thần lạnh lùng trả lời hắn 2 chữ. Cút. Nhìn thấy Chu Từ vẻ mặt ủ rũ, Triệu Sở lập tức chào phúng. Ha ha, Tư Tổng có thể chịu được tính hay cằn nhằn của cậu thôi. Nếu những người khác ở đây chắc chắn đã bị giết khi nói chưa quá 3 câu rồi. Chu Từ tốt, nhưng anh ấy nói nhiều lại còn toàn điều vô nghĩa. Đặc biệt là khi gặp phải những chủ đề mà anh ấy quan tâm. Mồm của anh ấy sẽ bê ắn ra như súng liên thanh. Nhưng toàn bộ đều vô nghĩa. Về vấn đề này, Chu Từ đã bị dạy dỗ rất nhiều. Tuy nhiên, một số người bẩm sinh đã nói nhiều. Vì vậy họ chỉ có thể tránh nói những điều vô nghĩa càng nhiều càng tốt. Ồ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Câm mồm, tôi không muốn nghe lời của cậu. Triệu Chu vội vàng cắt lại. Chu Từ khả năng kiếp trước là một nhà sư ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Tôi có chút việc, cậu nhanh lên đem tài liệu trên tay hoàn thành cho tôi. Cắt ngang ư, nếu không nghe tôi sẽ không nói với cậu. Chu Từ kiêu ngạo quay đi. Triệu Chu giật giật khóe miệng. Đồ khốn, một ngày nào đó tôi sẽ phải chăm sóc cậu tốt một chút. Cách chương.